Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Trước phế bỏ địch nhân vũ lực. Giã cẩu thôn Hương Dũng trại huấn luyện cố gắng hết sức chống chảy. Từ đường Hồng Chí chỗ gỗ phòng nhỏ đến trại huấn luyện cửa chính giữa ngoại trừ 4 cái trường mâu. Hương Dũng trông chừng bên ngoài, lại cũng chưa có những người khác. Cũng không biết trước Trương Hổ dẫn đại đội Hương Dũng cũng chạy đi đâu. Đường Hồng Chí nhìn chỉ có vẻn vẹn mấy cái cây đuốc tấm ảnh ánh Hương Dũng trại huấn luyện. Ngẩng đầu nhìn một chút sáng ngời huyết nguyệt, vuốt cằm lẩm bẩm, chẳng lẽ nói buổi tối những thứ kia cứng ngắc bạch tên gọi Hương Dũng cũng tiến vào doanh trại ngủ. Đường Hồng Chí chuyển hướng mình trường mâu Hương Dũng, nhìn chăm chú mấy giây sau. Trước mắt bắn ra tới một giới thiệu tóm tắt nhắc nhở khung. Binh chủng danh xưng, trường mâu Hương Dũng phẩm giai, phàm nhân, đây là một cấp sinh mạng thể, chiến đấu đấu kỹ có thể, vũ khí lạnh thương thuật, mới học chợt đạo, khiến cho dùng vũ khí, dỉ xét gỗ cái trường mâu chú thích, cao nhất có thể thăng cấp một lần, trở thành lão luyện trường mâu Hương Dũng. Thăng cấp sau chiến đấu đấu kỹ có thể sẽ có được tăng lên. Khiến cho dùng vũ khí phải là trường mâu cùng trường thương. Có thể cho bọn hắn phân phối chút tốt hơn trường thương vũ khí. Không thể mặc áo giáp. Chiến đấu và giết địch có thể tích lũy kinh nghiệm. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy đủ sau. Tự động tấn thăng chiến đấu đấu kỹ có thể trở thành lão luyện trường mâu Hương Dũng. Thật đúng là đủ rác rưởi. Cao nhất chỉ có thể thăng cấp đến lão luyện cấp bậc. Vẫn không thể cho bọn hắn trang bị áo giáp. Đoán chừng là mặc vào mang nặng sẽ ảnh hưởng đến Hương Dũng sức chiến đấu phát huy. Nói rõ này Hương Dũng binh chủng cá nhân thuộc tính rất kém cỏi. Xem qua trường mâu Hương Dũng giới thiệu tóm tắt sau. Đường Hồng Chí bất mãn lẩm bẩm. Ta bây giờ trong túi không có tiền. Thủ hạ chỉ có 4 cái trường mâu Hương Dũng. Với giá cẩu thôn cứng rắn thép thuần túy là muốn chết. Sử dụng tâm tưởng sự thành lời nói lại sẽ đưa tới vận mệnh cắn trà. Tràn đầy bất xác định tính. Bằng vào ta bây giờ cùng giá cẩu thôn quan hệ. Vận mệnh cắn trà rất có thể thẳng đưa tới giá cẩu thôn điên cuồng trả thù. Trên người của ta nhưng là cõng lấy sau lưng Trương Hổ một cái mạng. Lần kế bị giã cẩu thôn bắt sợ rằng ngay cả làm lao động tay chân chuộc tội cơ hội cũng không có. Đường Hồng Chí suy nghĩ một chút, mang theo 4 tên gọi trường mâu Hương Dũng hướng Hương Dũng trại huấn luyện doanh trại đi tới. Có lẽ là giã cẩu thôn thời gian qua quá ăn giật rồi. Toàn bộ Hương Dũng trại huấn luyện chỉ có tạm giam đường Hồng Chí 4 cái trường mâu Hương Dũng phụ. Trách cảnh bị, đã như vậy. Đường Hồng Chí đương nhiên sẽ không khách khí. Két tương đương đường Hồng Chí sách Trương Hổ trường kiếm từ từ mở ra Hương Dũng trại huấn luyện doanh trại. Đại môn, đại chìa khóa cửa ngay tại 4 cái trường mâu Hương Dũng trên người. Đúng như dự đoán, đập vào mắt vị trí là chỉnh tề để nguyên quần áo đẩy nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên nhóm lớn. Hương Dũng, liếc nhìn lại, ước chừng hơn 10 người. Nếu như đường Hồng Chí có tiền, nhất định sẽ trước tiên đưa bọn họ chuyển đổi. Bây giờ chứ sao, dĩ nhiên là trước phải giải quyết những thứ này uy hiếp. Đường Hồng Chí ánh mắt đi tuần tra một cái vòng, phát hiện trong doanh phòng không có binh khí bày ra sau. Đem cửa phòng lần nữa nhẹ nhàng đóng cửa, mang ta đi các ngươi kho vũ khí phòng. Đường Hồng Chí đối với 4 tên gọi trường mâu Hương Dũng nói. Đã cải hoán trận doanh trưởng mâu Hương Dũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt đường Hồng Chí mệnh lệnh. Cứ như vậy, đường Hồng Chí ở 4 cái, nội gian, dưới sự hướng dẫn. Đi tới đặc biệt bày ra Hương Dũng kho vũ khí phòng. Bên trong đặt gỗ cái trường mâu, Hương Dũng bội đao cùng săn nỏ cùng trúc nỏ mất. Còn có một chút dài chủy thủ, vừa lúc là trường mâu Hương Dũng. Bội đao Hương Dũng, cầm nỏ Hương Dũng vũ khí. Những thứ này bạch tên gọi Hương Dũng mặc dù trí lực thiếu sót. nhưng cơ bản thông thường nhận thức vẫn là có. Hơn nữa cùng người thường như thế yêu cầu giấc ngủ cùng ăn cơm. Đi tới phòng kho sau, Đường Hồng Chí đại khái thăm dò Bạch tên lính tình huống. Sau đó, chính là Đường Hồng Chí chu diệt thời gian, đối mặt mấy chục Hương Dũng. Cho dù không có vũ khí, Đường Hồng Chí cũng sẽ không mang theo chính là 4 người cứng rắn thép. Những thứ này Bạch tên lính không có tự mình đã là thiếu sót cũng là ưu điểm. Chính vì bọn họ không có tự mình ý thức, cho nên đang chiến đấu không sợ chết. Mấy chục không sợ chết Hương Dũng coi như tay không, cũng có thể đem Đường Hồng Chí cùng thủ hạ 4 cái trường mâu Hương Dũng mai táng xuống. Vì vậy, Đường Hồng Chí ở 4 cái trường mâu Hương Dũng dưới sự hướng dẫn, tìm tới số lớn vật dẫn hỏa, ở mấy chục Hương Dũng ngủ say gỗ doanh trại chung quanh phủ kín. Sau đó đem cửa phòng hoàn toàn lấp kín, đốt toàn bộ vật dẫn hỏa, kèm theo ánh lửa phóng lên cao. Trong doanh phòng rốt cuộc có động tĩnh. Đầu tiên, doanh trại trong cửa phòng truyền tới kịch liệt tiếng va chạm. Chết đầu óc Bạch tên gọi Hương Dũng đụng một mực kéo dài đến thế lửa bao trùm toàn bộ doanh trại. Mới ngừng, theo lên hỏa diễm bắt đầu chiếm đoạt doanh trại cùng bên trong giã cẩu thôn Hương Dũng. Bên ngoài dần dần truyền tới, đi lấy nước, tiếng gọi ầm ĩ. Chẳng mấy chốc, Đường Hồng Chí liền thấy đông đảo màu vàng tên thôn dân xách thùng nước chay tới. Bất quá những thôn dân này khi nhìn đến Đường Hồng Chí cùng thủ hạ của hắn 4 cái trường mâu Hương Dũng sau, nhất thời ngây ngô ngây tại chỗ. Những thứ này vàng tên gọi thôn dân cũng không phải là Bạch tên gọi Hương Dũng cái loại này ngốc nghếch chiến đấu binh lính. Bọn họ trí lực tài nghệ cùng người sống không có khác nhau chút nào. Đường Hồng Chí dừng lại ở Hương Dũng trại huấn luyện không hề rời đi. Dĩ nhiên là vì ngăn cản các thôn dân giải cứu trong doanh phòng giã cẩu thôn Hương Dũng. Không cần nhiều, chỉ cần có mười mấy Hương Dũng bị cứu ra, Đường Hồng Chí cũng sẽ bị đuổi ra giã cẩu thôn. Trước trò chơi nhắc nhở đã để cho Đường Hồng Chí biết, tân thủ thôn bên ngoài cũng không phải là an toàn địa phương. Đúng như dự đoán, các thôn dân thấy 4 cái trường mâu Hương Dũng nằm mũi thương nhắm ngay mình sau. Không có người nào dám lên trước cứu hỏa. Cho dù là ban đầu đối với Đường Hồng Chí trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Vương Đồ Tể, đối mặt Đường Hồng Chí cũng không dám lên tiếng nửa câu. Những thôn dân này đều biết Bạch tên gọi Hương Dũng lợi hại. Đó là chân chính không muốn sống chiến đấu binh lính. Thật ra thì cuộc sống ở vận mệnh trong trò chơi vàng tên gọi NPC, so với player càng hiểu hơn Bạch tên lính kinh khủng. Bạch tên lính ở nhà mình quyền hạn xếp dưới mệnh lệnh, cái gì sự tình đều có thể làm được. Cho nên vàng tên gọi NPC bên trong lưu hành nhất câu nói đầu tiên là dân không cùng binh đấu. Lại hoành vàng tên gọi NPC đối mặt không sợ chết Bạch tên lính cũng sẽ kinh sợ. Hắn là Đường Hồng Chí, trước người phạm tội giết người, không phải là đã bị Trương đội trình dẫn người bắt lại sao? Rất nhanh, thôn dân bên trong thì có người quen nhận ra Đường Hồng Chí. Những lời này truyền ra sau, kia chút chuẩn bị cứu hỏa thôn dân lại không dám tiến lên trước một bước. Rất hiển nhiên là người phạm tội giết người uy hiếp có tác dụng. Người ngoại lai đối với vàng tên gọi NPC mà nói cũng không đáng sợ. Nhưng một cái không nói quy củ tùy ý sát lục người ngoại lai cũng rất đáng sợ. Tại sao Đường Hồng Chí có thể thao túng chúng ta Hương Dũng? Đúng nha, chúng ta Hương Dũng thế nào biến thành Đường Hồng Chí thuộc hạ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các người có nghe nói qua hay không thiên mệnh chi tử truyền thuyết? Thôn dân bên trong díu ra díu rít, tiếng nghị luận càng ngày càng lớn. Bọn họ nhìn về Đường Hồng Chí ánh mắt cũng biến thành càng phát ra sợ hãi. Thiên mệnh chi tử truyền thuyết đã sớm ở vận mệnh trò chơi dân gian truyền lưu. Rất hiển nhiên, trước vài vị nắm giữ thiên mệnh chi tử thiên phú player đều không phải là tỉnh du đèn. Bất quá loại này sợ hãi tâm tình chính là Đường Hồng Chí yêu cầu. Hắn thấy thôn dân biểu tình sau, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lần này đánh cuộc đúng. Nếu như giá cẩu thôn dân cũng không muốn mệnh nhào lên, Đường Hồng Chí kế hoạch coi như bị lỡ. Bây giờ mà trò hay vừa mới bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.